Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Bất quá, đối phó với cái bóng trắng kia Diệp Tưởng vận dụng lục đạo chuyển luân vẫn còn cảm thấy chưa yên tâm. Đế Thính, theo một tiếng rít gào, phía sau Diệp Tưởng một quái thú cực đại nhảy ra, đầu quái thú dạng khuyển này nhảy lên cao tới 5-6 mét. Chiều cao trên 2 mét, cả người ngăm đen. Dị thường dữ tợn, Đế Thính chính là thần thú bên cạnh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà Diệp Tưởng sau khi một lần nữa lấy lại lực lượng thợ săn ác ma. Tại thế giới mộng, thông qua thời gian chênh lệch, hao phí nửa năm thời gian mới có được năng lực triệu hoán Đế Thính. Đế Thính có thể nói chính là một trong ít những sát chiêu trước mắt của hắn. Trong Tây Du Ký, đoạn phân biệt Mỹ Hầu Vương thật giả kia. Đế Thính đã từng xuất hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu từng lừa bịp qua vô số đại năng. Thế nhưng trước mặt Đế Thính lại không thể che giấu được chỗ nào. Mà lúc này Đế Thính đến từ địa ngục lại hoàn toàn nghe lệnh Diệp Tường. Sau khi thần thú Đế Thính xuất hiện, liền dùng ánh mắt hung ác nhìn bóng trắng đối diện, còn lục đạo chuyển luân phía sau Diệp Tường lại dừng quay. Rất tốt, Diệp Tưởng giờ phút này đã tiến vào hình thức nhân gian đạo. Lực lượng lục đạo chuyển luân có hình thức tương đương với lục đạo Hokage Ninja. Thế nhưng, đối với Diệp Tưởng mà nói lại hoàn toàn khác, lực lượng của mỗi lục đạo luân hồi chỉ có thể sử dụng một đạo mỗi lần. Đối với những đạo khác nhau, lực lượng của Diệp Tưởng phát huy ra cũng không giống nhau. Giống như xúc sắc của Lý Tín Lăng. Lực lượng mạnh yếu của các đạo tự nhiên không đồng nhất. Mạnh mẽ nhất tự nhiên là thiên đạo, yếu nhất là súc sinh đạo. Lên, Đế Thính, nhận được mệnh lệnh của Diệp Tường, Đế Thính dùng tốc độ kinh người xông về phía bóng trắng kia. Diệp Tường lợi dụng Đế Thính, muốn thử xem ý tứ của đối phương. Đồng thời, sau khi tiến vào hình thức nhân gian đạo, hai mắt hắn trở nên thực nghiêm nghị. Lúc đầu, Diệp Tưởng căn bản không thể quen thuộc với hình thức lục đạo này. Cái này đối với hắn mà nói, có gánh nặng quá lớn, cho nên ở trong mộng cảnh tiêu phí nhiều năm thời gian luyện tập. Hắn mới có thể nắm giữ bốn đạo trong lục đạo, trong đó nhân gian đạo là đạo hắn thuần thục nhất. Nay, là lúc thể nghiệm chiến quả, thời điểm Đế Thính vọt tới trước bóng trắng kia liền biến mất, nhưng, thế là đủ rồi. Phá ma tên trước khi Đế Thính tiến lên nháy mắt bắn ra. Sau đó, cơ hồ đem không gian hoàn toàn xé rách. Đối với Diệp Tường, chỉ cần tốc độ của mũi tên có thể nâng cao lên. Nhất định có thể xé rách thời gian, từ đó có thể phá giải căn nguyên nguyền rủa. Tiếp theo, còn chưa đủ nhanh a hát, Diệp Tường buông phá ma tên xuống. Hắn có thể khẳng định, hắn đã xúc phạm tới bóng trắng kia. Nhưng chưa phải là chí mạng, dưới hình thức nhân gian đạo, tốc độ mũi tên còn chưa đủ nhanh, thiên đạo, hình thức thiên đạo, nếu hắn có thể nắm giữ hình thức thiên đạo, như vậy tốc độ mũi tên sẽ có khả năng siêu việt thời gian. Như vậy liền có thể giải quyết hết thảy. Hắn thu lại lục đạo chuyển luân, một lần này, chung quy vận dụng quá nhiều con bài chưa lật, từ đầu tới đuôi trận chiến này Diệp Tưởng đều chiếm ưu thế áp đảo. Có thể thấy, Dante vì hắn lựa chọn ác ma, cũng không phải ác ma truyền thống Tây Phương, tuyệt đối là tồn tại chỉ có trong Đông Phương âm tào địa phủ. Lực lượng trước mắt hắn phát huy ra, chính là bắt nguồn từ vòng tay xương người năm đó Long Ni Nhi đưa cho. Chính là, lực lượng thuộc về quỷ sai trong, đệ tử cấm khu, mà nay thực lực của hắn còn trên cả Nam Cung Tiểu Tăng nắm giữ vô gian chi môn. Mà hắn vẫn còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ hắn tất yếu cần một lần đi, đệ tử cấm khu, có lẽ tại đó, hắn càng có thể đạt được lực lượng càng thêm hoàn chỉnh. Mắt trái vô gian nghiệp hòa, mắt phải trừ tà thần lôi, lục đạo chuyển luân sáu hình thức, thần thù Đế Thính, còn có, ác ma vũ khí La Hầu Cung, tất cả thủ đoạn đó đủ để hắn ngạo thị quần hùng. Về phần có thể so sánh cùng với Long Ngạo Thiên hay không thì không ai biết. Năm đó, Diệp Tưởng lựa chọn con đường làm quỷ sai. Quả nhiên là lựa chọn chính xác. Quỷ sai đối với diễn viên mà nói, chân chính là lựa chọn trung cực. Sau khi có được lực lương này, Diệp Tưởng càng thêm hiểu rõ về cảnh giới năng lực của quỷ sai. Nắm giữ không bắt quỷ, bất quá chỉ là quỷ tốt phổ thông nhất trong âm ti mà thôi. Hắc bạch vô thường của Kanzaki Yu thuộc về nhân vật đầu lĩnh. Mà nắm giữ được vô gian chi môn đã có thể trở thành phán quan âm tào địa phủ. Còn bên trên nữa, siêu việt lục đạo, không bị tam giới luân hồi câu thúc, chính là thập điện Diêm La. Trong tam giới nhân quỷ thần, trưởng quản lục đạo luân hồi chính là thập điện Diêm La. Nay hắn vừa có được năng lực của ác ma Tây Phương, lại cũng có thực lực của quỷ sai Đông Phương. Nếu tiến thêm một bước nữa, hắn nhất định sẽ trở thành tồn tại có thể so sánh với thập điện Diêm La. Chỉ cần đạt tới một bước đó, hắn có thể chân chính ngạo thị quần hùng, vượt qua Long Ngạo Thiên, thậm chí khiêu chiến với bộ phim kinh dị cuối cùng. Nay thực lực của Diệp Tưởng sau khi dựa vào quang hoàn nhân vật chính dung hợp năng lực thợ săn ác ma cùng âm ti quỷ sai, đã vô hạn tiếp cận với thập điện Diêm La, thậm chí ngay cả vô gian nghiệp hỏa cũng dưới tay hắn trưởng quản. Mà nếu muốn trở thành thập điện Diêm La, hắn cần phải trưởng khống được hai đạo cuối cùng trong lục đạo luân hồi. Thiên đạo, cùng Tu La đạo, chỉ cần thành tựu được hai đạo này, hắn liền có thể chân chính chi phối lục đạo luân hồi. Trở thành trưởng quản giả âm tào địa phủ chân chính. Như vậy, nói lời khó nghe thì, cho dù Diệp Tưởng chết đi cũng có thể tùy ý trở về dương gian. Trừ phi đem linh hồn hắn hủy diệt triệt để, bằng không hắn không thể nào chết được, tỉ như Nam Cung Tiểu Tăng rơi vào vô gian địa ngục. Nếu đổi lại là Diệp Tưởng gặp phải tình huống cùng loại, vẫn có thể lần nữa trở về từ âm phủ. Lúc này, tại rạp chiếu phim Linh Độ, có điểm ý thứ A, Tịch Thâm Dạ đang ngồi trước màn hình điện ảnh. Thủ đoạn vừa rồi của Diệp Tưởng thật đúng là phải để người ta trợn mắt há mồm. Thời đại này cư nhiên có thể tạo ra yêu nghiệt như thế. Ám Hà cũng thực kinh ngạc, tiềm lực của hắn tuyệt đối không dưới Long Ngạo Thiên. Có lẽ chúng ta đặt cược sai rồi. Thời đại vốn là như thế. Không ai có thể là nhân vật chính vĩnh hằng. Người nói chuyện là một nữ tử mặc tử y phía sau. Nữ tử này cũng đang cầm một thùng bỏng ngô, vừa ăn vừa nói, đến thế giới thượng tầng, vật nguyên rùa đã không còn quan trọng, giống như Diệp Tưởng đem bản thân linh hồn mình trở nên cường đại mới là căn bản. Vật nguyên rùa tuy rằng có thể đẩy lui địch nhân, nhưng linh hồn sẽ không ngừng bị ăn mòn, làm như vật tương đương với hít thuốc phiện, cứ ỷ vào nó mãi, cho dù có biến thành kẻ mạnh cũng không thể đi được quá xa. Thâm Dạ cầm lấy một nắm bỏng, nói, không sai, ngươi nói đúng, linh hồn cường đại đối với diễn viên mới là quan trọng. Vật nguyên rùa chung quy chỉ là uống rượu độc giải khát. Tên Diệp Tưởng này ngược lại rất có ý tứ, chỉ sợ hắn có thể thành công tấn chức. Đối với người tại rạp chiếu phim Linh Độ mà nói, tấn chức chính là tâm nguyện của bọn hắn, chỉ có tấn chức mới có thể tới cụm rạp càng lớn hơn. Gặp được càng nhiều kỳ ngộ hơn, tuy nói không thể sử dụng vật nguyên rủa nhưng vẫn như trước có thể nâng cao các loại thủ đoạn. Quang hoàn nhân vật chính trong quá trình quay chụp điện ảnh có thể cung cấp cho bọn hắn lực lượng từng bước áp đảo quỷ hồn. Trước mắt có 3 loại thủ đoạn được diễn viên Hoa Hạ công nhận là thủ đoạn tối cường nhất. Chính là 3 loại Phật đạo ma, trong đó người đi theo đạo gia có số lượng nhiều nhất. Ít nhất chiếm 6 thành diễn viên. Đối với những diễn viên phương Tây thì số lượng thợ săn ác ma, thánh kỵ sĩ, mục sư, tử linh pháp sư tương đối nhiều. Phía bên Nhật Bản lại thuần một sắc âm dương sư cùng một số ít ninja. Diễn viên Ấn Độ đi theo lộ tuyến Phật gia chiếm đa số. Lúc trước Nam Cung Tiểu Tăng từng được xem là người đi theo lộ tuyến Phật gia thích hợp nhất. Đáng tiếc hắn đã vẫn lạc. Mọi người trong rạp chiếu phim Linh Độ đều đi theo lộ tuyến đạo môn. Mà hiện tại Diệp Tưởng chính là kiêm tu ma đạo kiêm tu không hẳn là chuyện tốt, chờ hắn có thể tiến vào rạp chiếu phim Linh Độ, tốt nhất để hắn chuyên tâm đi theo lộ tuyến đạo gia mới là chính đạo. Ám Hà đối với lộ tuyến đạo môn tương đối coi trọng. Hơn nữa đạo gia thủy chung là giáo phái sinh ra ở Hoa Hạ. còn Phật giáo là từ nước ngoài truyền vào. Tại rạp chiếu phim thượng tầng, thời điểm lựa chọn vai diễn không cưỡng chế phân phối giống như lúc trước, mà căn cứ vào các loại thủ tục mới quyết định nhân vật sắm vai. Sự mạnh yếu của quang hoàn nhân vật chính sẽ là một trong những nguyên tắc quan trọng. Sau khi xác định được điểm này sẽ khiến diễn viên lựa chọn con đường cường hóa bất đồng. Phật môn, đạo gia, ma đạo, thợ săn ác ma, âm dương sư, mục sư, hồng y giáo chủ, hàng đầu sư, bất tử sinh vật, các loại lộ tuyến cường hóa bất đồng để cho các diễn viên lựa chọn. Mà căn cứ vào lựa chọn của diễn viên, mới quyết định phân phối vai diễn. Từ đó, phân phối nhân vật đều sẽ ưu tiên xem xét lộ tuyến cường hóa của diễn viên. Nếu kiêm tu hai lộ tuyến bất đồng, số lượng nhân vật có thể sắm vai cũng sẽ nhiều hơn. Còn vật nguyền rủa sẽ chỉ còn là lịch sử, mà thời điểm sắm vai nhân vật, tùy theo độ mạnh yếu của quang hoàn nhân vật chính sẽ quyết định tài nguyên được phân phối cùng với số mệnh của bản thân nhân vật. Điểm này trong kịch bản được phản ánh rất thấu triệt, thực lực càng mạnh càng có cơ hội diễn nhân vật thích hợp. Sau đó, một thời gian trôi qua, bọn họ sẽ có cơ hội tấn chức lên cụm rạp điện ảnh cao tầng hơn. Một khi tấn chức thành công, quang hoàn nhân vật chính sẽ được cường hóa thật lớn, thực lực của tấn chức giả đều mạnh mẽ hơn xa diễn viên. Bọn họ đều chân chính là tinh anh, cho nên khả năng bị lựa chọn vào phim cấm cũng càng cao hơn. Mà Diệp Tưởng ma đạo kiêm tu, tương lai có thể sắm vai nhân vật, cũng càng nhiều hơn, hắn về sau, rất có khả năng sẽ trở thành tấn chức giả. Mà nếu lựa chọn đầu tư tài nguyên vào hắn, như vậy quang hoàn nhật vật chính của hắn cũng có thể ảnh hưởng tới số mạng các nàng. Năm đó an bài như vậy cho Long Ngạo Thiên chính là xuất phát từ mục đích này. Lúc trước, Tịch Thâm Dạ nhìn chúng Hầu Tước, cho rằng hắn rất có năng lực đạt được quang hoàn nhân vật chính. Cũng là đối tượng đáng giá đầu tư, mà Diệp Tưởng từ trước tới nay bị khổ bức, hiện tại rốt cuộc đã nở ra quang mang của hắn. Quang hoàn nhân vật chính của hắn sau khi giết chết An Nguyệt Hình được cường hóa đã hoàn toàn thể hiện ra. Bất quá, con đường ma đạo kiêm tu cố nhiên không dễ đi. Thế nhưng, nếu có thể có chút thành tựu, Thâm Dạ bắt đầu suy tư, nếu hắn thật sự có thể tiếp tục đi theo con đường này. Thợ săn ác ma cùng âm ti quỷ sai kết hợp, Diệp Tưởng sẽ biến thành cường giả đáng sợ như thế nào đây? Cách chương.